Ông xã tổng tài hắc ám, chương 706. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 706, dù sao, hiện tại cô và Lãnh Quân Lâm còn trong quan hệ hôn nhân. Lâm song song rũ mắt xuống, "A Diễn, em cũng thích anh nhưng hiện tại em không phải đang độc thân." Tiêu Diễn thất vọng, "Song song, em còn tính toán muốn cùng Lãnh Quân Lâm ở bên nhau phải không?" "Không đúng, không đúng." Lâm song song sợ Tiêu Diễn sẽ chạy, mau chóng giải thích nói. "Em kết hôn với anh ta 5 năm, vốn đang có chút cảm tình với anh ta. Nhưng hôm nay nghe anh nói anh ta ở bên ngoài có tiểu tam còn có con, tim em thật sự đã nguội lạnh rồi. Kết hôn 5 năm, Lãnh Quân Lâm chưa từng liếc nhìn em, thậm chí hai người chúng ta đều chưa từng nằm chung giường." Tiêu Diễn kinh ngạc trừng lớn mắt, này cũng không phải là diễn xuất, anh là thật sự khiếp sợ. "Mẹ nó, Lãnh Quân Lâm, thằng nhãi này thật lợi hại nha. Kết hôn 5 năm thế nhưng không chạm qua Lâm song song." Nhớ tới quá khứ của anh ta, Tiêu Diễn nhẹ nhàng thở dài giống như hiểu ra cái gì. "À Diễn, vốn dĩ em còn ôm một tia hy vọng nhưng vừa rồi, anh ta trở về." Lâm song song khóc lóc kể lể thêm mắm thêm muối nói. "Anh ta thật sự thực quá mức, em đã nói, chỉ cần anh ta trở về gia đình, em nguyện ý làm như không biết chuyện bên ngoài của anh ta nhưng anh không đồng ý, anh ta còn nói kiên quyết không ly hôn với em, chính là muốn tổn thương em." "À Diễn, em thật sự rất sợ hãi." "Mẹ nó," Tiêu Diễn giận dữ, lòng đầy căm phẫn nói, "Lãnh Quân Lâm, hỗn trướng này, chính mình ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt thế nhưng còn muốn làm tổn thương em, không chịu ly hôn. Mắt anh bị mù mới cùng anh ta làm anh em tốt nhiều năm như vậy, tên cặn bã này." Lâm song song vốn dĩ ủy khuất nghe được Tiêu Diễn vì cô bắt bình, cô khóc càng thương tâm hơn. Thấy thế Tiêu Diễn nhanh chóng đem sổ hộ khẩu cất vào túi, ngồi vào bên người cô trên sofa. "Song song, vậy em muốn ly hôn sao?" "Muốn, em đương nhiên muốn, em đã suy nghĩ cẩn thận, nếu Lãnh Quân Lâm không yêu em đây níu kéo đoạn hôn nhân này cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu anh ta kiên quyết không chịu buông thì, anh có một biện pháp." Lâm song song lập tức ngẩng đầu nhìn anh. "Biện pháp gì? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh hiểu biết anh ta nhất. Lãnh Quân Lâm tính cách rất lạnh, rất ít người nào có thể chân chính khiến anh ta để ở trong lòng, nhưng là anh ta cũng có nhược điểm, chính là ba mẹ anh. Anh ta rất yêu ba mẹ, cũng rất nghe lời bọn họ nói." Cái này Lâm song song biết, nếu không phải bởi vì ba mẹ Lãnh, lần trước bọn họ đã không thể nghịch chuyển chuyện ly hôn. "Lãnh Quân Lâm muốn tổn thương em, nằm mơ, em đi náo loạn với ba mẹ anh ta đi, náo loạn ồn ào chết luôn, nói em cùng Lãnh Quân Lâm không thể chung đường được nữa, kiên quyết muốn ly hôn. Chú Lãnh biết hoàn cảnh của em khẳng định sẽ lên án mạnh mẽ Lãnh Quân Lâm, đến lúc đó anh ta không đồng ý cũng phải đồng ý." Đôi mắt Lâm song song đột nhiên sáng. "Biện pháp tốt, phía trước cô vẫn luôn lấy lòng ba mẹ Lãnh là bởi vì cô còn muốn níu lại đoạn hôn nhân này. Nhưng hiện tại, cô có Tiêu Diễn, cô cũng không sợ đắc tội bọn họ." Lâm song song cảm động dựa vào trong lòng ngực Tiêu Diễn. "À Diễn, anh đối xử với em thật tốt, chuyện gì cũng đều thay em suy nghĩ, đời này của em quả thực quá may mắn, thế nhưng còn có thể gặp được anh. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy em, anh đã luôn tưởng tượng ngày em trở thành vợ của anh. Vốn dĩ cho rằng đời này không thể thực hiện được cho nên trải qua những ngày thật phóng đãng. Lúc này em không chê anh rất vui vẻ." Lâm song song lại thêm một trận cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, chút bất an trong lòng cũng hoàn toàn biến mất. Vốn dĩ cô còn nghĩ Tiêu Diễn là có công tử tiếng hoa hoa, đối với cô nói không chừng chỉ là nhất thời hứng khỏi, trong lòng còn có chút thấp thỏm. Không nghĩ tới anh thế nhưng là bởi vì cô mới sa đọa sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải sao, Tiêu Diễn nhiều lần quen mấy bạn gái cũ cùng cô xác thực có rất nhiều chỗ tương tự đâu. Đều là kiểu đại mỹ nữ trước sau lồi lõm, nghĩ như vậy, cách chương.